Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 41, Tàn Tra. 5. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Ngô Vân trong chuyện này, bọn hắn cùng Thái Phượng Cầm là đứng tại cùng một bên cạnh. Căn bản không tồn tại mâu thuẫn. Như vậy là ai nghĩ muốn giết chết bọn hắn? Khẳng định không phải Thái Phượng Cầm. Bởi vì Thái Phượng Cầm giống như bọn hắn, đều là người bị hại. Thái Phượng Cầm là người bị hại. Quách Dung Dung suy nghĩ với Đinh Tiềm, đưa ra dị nghị. Nếu như nàng là người bị hại, nàng vì cái gì nàng muốn nhận tội? Bởi vì nàng cùng con gái nàng đồng dạng, đều hoạn có tiến lên tính chứng mất trí nhớ. Từ vụ án phát sinh đến chúng ta phát hiện nàng lúc đã qua hơn một tuần lễ, nàng đã quên đi vụ án phát sinh trải qua. Ngay cả mình là người bị hại còn là hung thủ đều không làm rõ ràng được. Mà Đỗ Chí Huân đang thẩm vấn hỏi nàng thời điểm, không ngừng nhắc tới tình tiết vụ án trải qua, lại thêm theo bản năng hướng dẫn nàng nhận tội. Cái này để nàng tin tưởng mình mới là hung thủ, mà lại là ăn thịt người cuồng. Mà kết quả này, ta nghĩ, có lẽ chính là hung phạm tiên đoán được. Có ý tứ gì? Người nói là cái kia hung thủ thật sự đã sớm đoán được chúng ta sẽ đem Thái Phượng Cầm xem như hung thủ. Đây chính là hung thủ quỷ kế. Hắn rõ ràng muốn đối phó chính là Thái Phượng Cầm cùng nàng sáu cái học sinh. Lại hoàn toàn khai thác khác biệt cách làm. Đinh Tiềm cầm Ngô Vân nhật ký, khép hờ hai mắt, thần sắc có chút hoảng hốt. Từng cái hung án hiện trường từng màn, mỗi bộ thi thể hình thái, cùng ngại nghi nhân thần sắc, giống giải rác xáo trộn mảnh vỡ đồng dạng từ ký ức các nơi tụ tập một chỗ. Một lần nữa sắp xếp tổ hợp, rất sống động hiện ra tại trước mắt mình. Hắn sâu hít sâu, đếm lấy mạch đập, làm cho cả thể xác tinh thần đều ở vào thân lâm kỳ cảnh trạng thái. Trong thoáng chốc, hắn thấy được một cái mơ hồ bóng người từ đằng xa đi tới. Trên người hắn mang theo khiếp người sát ý. Hắn liền là hung thủ. Hung thủ đứng ở trước mặt hắn. Người kia nguyên bản mặt là trống không. Chậm rãi, tại trống không trên mặt hiện ra ngũ quan, càng ngày càng rõ ràng. Gương mặt kia hắn không thể quen thuộc hơn được. Kia là chính hắn mặt. Trên mặt còn mang theo có chút cười lạnh. Trong chốc lát, hắn cùng hung thủ hợp hai làm một. Hắn biến thành hung thủ. Hắn có thể cảm giác được hung thủ hô hấp, nhịp tim, cảm giác được hắn bên trong chỗ sâu viên kia ngay tại nảy mầm tà ác hạt giống. Cảnh vật chung quanh phi tốc xoay tròn, đường hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Hắn tự thân tại một cái khác tràng cảnh, bên trong hắn chính cưỡi một cỗ cũ nát xe điện, chậm rãi tại trên đường lớn mở. Oi bức áo choàng che đến hắn toàn thân đổ mồ hôi. Nhưng hắn không thể thò đầu ra. Sói con mắt dòm ngó bên người có hay không người đi đường qua lại. Con đường này không phải đường cái. So góc vắng vẻ, người đi đường qua lại không nhiều. Nhưng không dễ bị phát giác. Trước hết nhất từ bên người đi qua chính là một cỗ xe xích lô. Ngồi trên xe một cái chừng 40 tuổi nam nhân. Hắn không dám động, bắt cóc nam nhân phong hiểm tương đối lớn. Hắn không nhất định có thể thành công. Hắn quyết định chờ một chút. Loại sự tình này nhất định phải đầy đủ cẩn thận. Mỗi một bước cũng không thể phạm sai lầm. Nếu không không có người sẽ tin tưởng. 20 phút sau, trải qua hơn một chiếc tiểu xe hàng. Trên xe có hai nữ nhân. Hắn cảm thấy khả nghi thử một chút. Nhưng là một mực theo đến 101 quốc lộ cũng không có cơ hội hạ thủ. Hắn lập tức quay đầu trở về mở. Hắn biết trên quốc lộ camera giám sát nhiều. Hắn không có ý định ở chỗ đó ra tay. Thà rằng chậm một chút mà cũng không thể xuất sai lầm. Nếu không thất bại trong gang tấc, một mực theo đến thứ bảy người. Trời đã tối, hắn rốt cuộc đã đợi được cơ hội. Nữ nhân này tại sắp chạy thượng quốc đạo trước đó bỗng nhiên dừng xe. Đi xuống đường cái, hướng ven đường rừng cây bên kia đi. cái này thật sự là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn trộm trộm nhìn thoáng qua giao lộ camera giám sát, khoảng cách không tính gần, có thể chụp tới mình, lại không rõ ràng, có thể động thủ. Thế là, hắn xuống xe, nhanh chóng đi theo nữ nhân sau lưng. Hắn cố ý thẳng băng thân thể, tưởng tượng thấy trong phim ảnh zombie đi đường bộ dáng, đầu gối không thể đánh cong, hai tay treo rủ xuống, kéo lấy chân đi lên phía trước. Trong lòng của hắn tưởng tượng thấy mình dáng dấp đi bộ không khỏi âm thầm buồn cười. Có người có tin hay không? Hắn nhất định phải làm cho người khác tin tưởng, để bọn hắn không thể không tin. Hắn mang theo cái này tín niệm, tại trong rừng cây đuổi qua nữ nhân, đè nàng xuống đất, nữ nhân ra sức giãy giụa, nhưng không có hắn có sức lực. Hắn hé miệng, dùng răng hung hăng gặm cắn mặt của nàng. Nghe nàng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn đem bản thân tưởng tượng thành một con chó, một con sói, một ngụm tiếp lấy một ngụm hung hăng xé nát nàng, nuốt sống nàng. Giá khởi không thể tưởng tượng zombie ăn nhân án liền hoàn thành. Đương nhiên, đây chỉ là đệ nhất án, tiểu thí nghiêu đao, hắn sau đó phải yên lặng 3 tháng. Hắn muốn cho những cái kia nhát gan thủ cựu thị dân cùng đám cảnh sát một chút tiêu hóa thời gian. Hắn sau đó phải chế tạo cùng một chỗ oanh động phạm tội giới đại án. Ăn thịt người cuồng chi 7 người tiệc tối. Danh tự đủ huyễn khốc, đủ huyết tinh đi. Hắn chỉ thích như vậy. Hắn đem mỗi một cái phạm tội chi tiết đều nghĩ kỹ. Hắn muốn kiến tạo một loại tàn nhẫn quỷ dị bầu không khí, để những cái kia tự cho là kiến thức rộng rãi cảnh sát cùng các phóng viên trợn mắt hốc mồm. Đến lúc đó, không do bọn hắn không tin, zombie ăn thịt người cuồng, biến thái thực nhân ma, thịt người đầu bếp, trong đầu hắn tưởng tượng thấy những cảnh sát kia các phóng viên sẽ cho hắn khởi loại nào danh tự. Mặc kệ là tên là gì đều tốt. Chỉ cần bọn hắn tin tưởng có này dạng một cái quái vật tồn tại là đủ rồi. Hắn hy vọng cái tên này lên được càng buồn nôn càng tốt. Mọi người càng thống hận càng tốt. Hắn chờ mong lộ ra ánh sáng ngày đó oanh động hiệu ứng. Đương nhiên, lộ ra ánh sáng không phải hắn. Đây cũng không phải là tên của hắn. Cái tên này chỉ thuộc về một người. Thái Phượng Cầm. Làm cảnh sát nhóm đưa nàng đem ra công lý, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn cùng hắn có liên hệ gì. Hắn không thể đối Thái Phượng Cầm cảm giác đến bất kỳ thật có lỗi. Đây đều là nàng trừng phạt đúng tội trừng phạt. Thái Phượng Cầm, vẻn vẹn để ngươi đền mạng còn thiếu rất nhiều. Ta như vậy tốn công tốn sức chính là muốn để ngươi thân bại danh liệt. Tựa như ngươi khi đó làm ra như thế. Vì giữ gìn mặt của ngươi cùng tự tư, không tiếc hủy đi một cái vô tội nữ hài, đối ngươi trừng phạt liền muốn xé nát ngươi giả nhân giả nghĩa ra mặt, ném ở bùn nhão bên trong, làm cho tất cả mọi người chà đạp, phỉ nhổ, để ngươi bị cảnh sát xử bắn về sau. Thanh danh của ngươi vẫn mang theo ngút trời mùi thối, để cho người ta nói chi tác què. Thái Phượng Cầm, ta tới. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắc hắc hắc hắc, ai ai ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Quách Dung Dung lôi lôi kéo kéo, hơi kém đem Đinh Tiềm cánh tay kéo xuống cữu. Đinh Tiềm đau đến một chút từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Gầm thét, ngươi làm gì? Còn hỏi ta làm gì? Ngươi không chiếu soi gương, nhìn xem ngươi bây giờ quỷ bộ dáng. Quách Dung Dung trừng mắt. Sát có sự tình mà nói, nhắm mắt lại, cha hỏi ngươi cũng không đáp ứng, bản thân ở nơi đó hắc hắc hắc nụ cười quỷ quyệt. Nhìn xem đều khiếp người, ngươi không phải bị Ngô Vân quỷ hồn mà phụ thể đi. Đinh Tiềm đã từ trong hoảng hốt hoàn toàn tỉnh, táo lại, ta không phải để Ngô Vân quỷ hồn phụ thể, ta là để hung thủ phụ thể. Hung thủ, cái kia ăn thịt người cuồng. Ngươi đừng dọa dọa người a. Quách Dung Dung vừa rồi liền làm Đinh Tiềm dọa không nhẹ. Nghe hắn chỉ toàn nói chút không tìm biên tế, cảm thấy sau cái gáy phát lạnh.